hiện giờ nhìn thấy bọn họ lời nói cử chỉ, liền đối với bọn họ phẩm tính coi trọng vài phần. Nếu Viêm Hoa cùng Nguyệt Hoa có thể trước sau bảo trì này một phần tâm địa, đãi ngày sau từ từ thanh tu luyện thành công, đảo cũng hoàn toàn không để ý phóng thích bọn họ nguyên thần, đưa bọn họ thu về môn hạ làm một đôi đệ tử. Tịnh Đế Liên huynh đệ đến lúc này, cuối cùng là minh bạch từ từ thanh dụng ý, cho nhau thương lượng một phen, mới quyết ý muốn lấy Viêm Hoa tiếp thu truyền thừa, Nguyệt Hoa được đến chí bảo. Hai người lẫn nhau khiêm nhường, cơ hồ không hề tranh chấp, đã là thương lượng hào. Rồi sau đó việc này không nên chậm trễ, từ từ thanh một tay dắt Vân Liệt, một tay cầm lấy truyền thừa tinh thạch, liền hướng Viêm Hoa đỉnh đầu chụp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, tinh thạch thượng quang mang đại tác, mà màu đỏ quang đoàn một trận run rẩy, đã đem kia quang mang tất cả nuốt hết đi vào. Không bao lâu, Viêm Hoa liền đầu hôn não trướng, đem một chuỗi pháp quyết niệm cho Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa hiện lên, thực mau tới hồi, trong tay liền nhiều một khối ngọc bài. Hắn lẩm bẩm có từ, đem nguyên thần phân ra một tia, rơi vào ngọc bài, nhất thời nửa khắc sau, đã là bước đầu luyện hóa cung điện. Hai người được đại tiện nghi, vẫn chưa vội vã như thế nào, ngược lại sôi nổi muốn đem chính mình đoạt được hướng từ từ thanh truyền đến. Từ từ thanh cười khổ nói, ta nguyên thần chưa thành, người hai cái biện pháp với ta vô dụng, không bằng truyền cùng sư huynh bãi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên người, liền được đối phương đáp ứng. Theo sau, Viêm Hoa liền đem đoạt được công pháp truyền cùng Vân Liệt thức hải, mà Nguyệt Hoa cũng đem này cả tòa cung điện hắn biết chỗ tất cả đều lấy đồ kỳ chi, khắc ấn qua đi. Vân Liệt trong đôi mắt hắc quang chợt lóe, đã đem truyền đến hình ảnh tất cả nhớ kỹ, liền đối với Từ Từ Thanh nói. Đãi không có việc gì sau, ta truyền thụ cho ngươi. Từ Từ Thanh cười, kia liền đa tạ sư huynh. Hắn nhớ tới từ trước sư huynh chưa từng nhập ma khi, cũng là giống nhau thái độ, trừ bỏ. Hắn cúi đầu nhìn về phía hai người giao nắm tay, ánh mắt hơi ngu. Việc này cũng đã giải quyết, liền không ứng ở chỗ này ở lâu. Nguyệt Hoa đánh ra mấy cái pháp quyết, tâm niệm chuyển động gian, mọi người quanh thân liền đều bị bạch quang cuốn lên, sắp sửa dịch đi. Từ Từ Thanh tay một mạt, với biến mất cuối cùng một khắc, đã đem Viêm Hoa cùng Nguyệt Hoa đều thu vào ống tay áo bên trong. Theo sau, Từ Từ Thanh thân mình một nhẹ, trong chớp mắt đã là thiên địa biến hóa, dưới chân cũng đạp tới rồi thực địa. Vân Liệt cùng hắn nắm tay cùng tồn tại, cũng không từng rơi xuống hắn chỗ đi, mà hắn lúc này so với mới vào bí tàng, cũng bất đồng khi đó như vậy chật vật. Nhưng mà Từ Từ Thanh thấy rõ phía trước sự việc, lại không khỏi nhẹ. Di, một tiếng, đi theo hắn cũng không nói nhiều, liền véo chỉ đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ trong nháy mắt, hai người trước mắt liền bày biện ra một bức bản đồ hư ảnh. Quảng cáo, cách chương.